Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875. Chương 875. An ủi Mỹ Đỗ Toa. Yêu hỏa hiện thế, có Chu Thần cùng Thiên Cung kỳ thật cường giả đột nhiên đuổi tới. Không bao lâu, Huyền Hoàng cứ điểm đại chiến liền đã kết thúc, hồn điện xếp vào Tiến Sư Minh Tông tất cả nhân thủ. Tất cả đều hủy diệt, mà Sư Minh Tông bản thân nhân thủ, trừ một bộ phận thông minh quả quyết đầu hàng bên ngoài. Cái khác đại bộ phận đều chạy tứ phía, Chu Thần cũng không có đuổi theo. Dù sao, Sư Minh Tông bại một lần, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục liền đã toàn bộ bị Thiên Cung ôm nhập trong túi, mà không được bao lâu, toàn bộ đấu khí đại lục chỉ sợ cũng nên là của hắn rồi. Những này ngu xuẩn chạy nhất thời, cũng tránh không khỏi một đời. Vẫn là an ủi một chút Mỹ Đỗ Toa tiểu tỷ tỷ quan trọng. Lúc này, cứ điểm bên trong, một chỗ quanh quẩn lấy hoa mai trong phòng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Chu Thần hai người ngồi đối diện nhau, một cỗ ái muội bầu không khí dần dần khuếch tán. Mấy năm này bên trong, ngươi đi đâu? Ta cho là ngươi chết rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mắt đỏ bừng, một đôi mắt đẹp hiện ra lệ quang, nói khẽ, ta đây không phải trở về rồi sao? Chu Thần mỉm cười, vươn tay xoa xoa Mỹ Đỗ Toa lãnh diễm xinh đẹp trên gương mặt vệt nước mắt. Tiếp lấy đột nhiên tiếp tục nói, mấy năm này, ngươi chịu khổ. Nghe được Chu Thần đột nhiên lời nói, Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên. Nhìn qua Mỹ Đỗ Toa có chút cứng ngắc thân thể mềm mại, Chu Thần chậm rãi đi đến, lại là nhìn thấy cái này trương ngày thường bên trong lãnh diễm gương mặt, giờ phút này lại là bị một vệt ửng đỏ thay thế, nhìn qua càng phát yêu, nhiều động lòng người, người thật xinh đẹp. Nhìn thấy như vậy động lòng người cảnh đẹp, Chu Thần trong lòng một trận lửa nóng, lập tức hắn đem bờ môi tiến đến Mỹ Đỗ Toa cái kia trắng nõn tiểu xảo bên tai, phun nhiệt khí nói, Mỹ Đỗ Toa cái tên này quá khó đọc, ta về sau liền gọi ngươi bì bì rắn đi, ngươi vô lại. Nghe được bì bì rắn ba chữ này, Mỹ Đỗ Toa lập tức nhớ tới chính mình năm đó ở Thạch Mạc Thành bên ngoài bị người xấu này bắt nạt tình cảnh, trong lòng có chút khó chịu. Sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Tốt, không đùa ngươi, cho ngươi thay cái tên dễ nghe, liền gọi Thải Lân đi. Cánh tay vòng lấy cái kia mềm mại không xương tinh tế vòng eo, Chu Thần khẽ mỉm cười nói. Chợt, tại Mỹ Đỗ Toa hơi động tình hai con ngươi dưới, nhẹ nhẹ hôn xuống. Nhất thời ở giữa, ấm áp trong phòng, mùa xuân khí tức lặng yên tràn ngập. Thứ hai ngày, Huyền Hoàng cứ điểm trung tâm, nghị sự đại điện bên trong, tại đại điện thủ vị, thân mang màu đỏ váy áo Mỹ Đỗ Toa có chút lười biếng dựa vào lấy ghế dựa lưng. Lãnh diễm yêu, nhiêu trên gương mặt, ẩn ẩn có chút ít vẻ mệt mỏi, nhưng nàng đôi kia hai con ngươi, lại rõ ràng trở nên vũ, mị vô cùng, tràn đầy dị dạng mị lực, mà tại bên người nàng, Chu Thần ngồi nghiêm chỉnh, một mặt chính khí, nếu không là tất cả mọi người rõ ràng hắn tối hôm qua là ở đâu ngủ lại, thật đúng là muốn bị hắn này tấm nghiêm túc bộ dáng lừa qua đi. Khụ khụ, bản đế mấy năm này một mực đang bên ngoài Thiên Cung sự tình, nhất là lần này Huyền Hoàng cứ điểm nguy hiểm, đa tạ các ngươi lo liệu. Chậm rãi trầm giọng, Chu Thần ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, từng đạo khuôn mặt quen thuộc lập tức nổi lên. Năm đó luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã, Nạp Lan Kiệt, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, hắn trung thành nhất thuộc hạ Tạp Cương chờ chút. So với năm đó, bọn hắn đều là hơi có vẻ tang thương, nhưng thực lực lại rõ ràng rất có tinh tiến. Trong đó nắm giữ tử thần vị diện mạnh nhất Trảm Phách Đao một trong Lưu Trưởng Như Lửa Tạp Cương, thực lực sớm đã đạt đến đỉnh phong đấu tôn cảnh giới, càng là ẩn ẩn tiếp xúc đến thánh cảnh, mà nghe được Chu Thần cảm tạ, Tạp Cương trước hết nhất đứng dậy, nửa quỳ dưới đất, cung kính nói, vì chủ nhân làm việc, đương nhiên, không có cái gì là chuyện đương nhiên. Tạp Cương, ngươi đối với ta trung tâm, ta rõ ràng. Chu Thần chậm rãi đứng người lên, đi đến Tạp Cương trước mặt, chậm rãi đỡ hắn dậy, vỗ đầu vai của hắn nói, bất quá, ta còn thực sự có một việc cần ngươi xử lý. Chủ thượng mời nói, là liên quan tới tiểu y tiên. Chu Thần nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, tiên nhi ách nạn độc thể, đã đến không thể không trị tình trạng, nhưng muốn khống chế độc đan, cần mấy cái điều kiện tất yếu, theo thứ tự là ba loại dị hỏa, bồ đề hóa thể tiên cùng trung châu một loại nào đó tên là thiên hạt độc long thú thất giai đấu tông. Cấp ma hạch, dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, hiện tại, dị hỏa ta có, bồ đề hóa thể tiên, ta cũng sớm tại hắc giác vực liền được, sở dĩ, thuộc hạ hiện tại liền tiến về trung châu. Bắt giết thiên hạt độc long thú. Tạp Cương lập tức lĩnh hội Chu Thần tinh thần ý nghĩa chính. Lại không hai lời, đứng người lên trực tiếp mở ra một đạo thông hướng Trung Châu phương hướng vết nứt không gian. Lập tức chui vào trong đó. Tạp Cương như thế dứt khoát, ngược lại để Chu Thần có chút xấu hổ. Tàng hắng một cái, Chu Thần lập tức nói, lăng sư lăng ý ở đâu? Có thuộc hạ, lời còn chưa dứt, cái này hai tên tu luyện ám ảnh công huynh đệ liền xuất hiện ở Chu Thần bên cạnh thân. Lại nói, Chu Thần là càng ngày càng cảm giác được thiên la địa võng tình báo này cơ cấu tầm quan trọng. Cũng càng ngày càng nể trọng cái này hai huynh đệ. Hồn tộc, hiện tại động tĩnh như thế nào? Chu Thần nhàn nhạt hỏi, hắn cũng không tin. Ăn như vậy thiệt thòi lớn hồn tộc sẽ tạm thời ẩn nấp nhận thua. Nghe nói Chu Thần tra hỏi, lăng sư lập tức chắp tay cung kính nói, những ngày gần đây hồn điện sức mạnh còn sót lại đang gia tăng siêu tập linh hồn, mà lại tựa hồ tại Trung Châu cùng chúng ta Tây Bắc bên ngoài cái khác đại lục, thí dụ như Đông Nam địa vực, Đông Bắc địa vực chờ chút, cũng là bạo phát lớn quy mô tông phái đế quốc sát nhập, thôn tính chiến tranh, trong đó, hồn điện như ẩn như hiện. A, xem ra hồn tộc cấp nhãn, bị Hexi xử lý một vị phó điện chủ, chín đại thiên tôn, cùng vô số tôn lão hộ pháp, cũng khó trách hồn diệt sinh nóng lòng cầu thành. Chu Thần lắc đầu, lập tức lại hỏi, Trung Châu gần nhất, còn có cái khác đại sự phát sinh sao? Có, nghe nói, lại không lâu nữa, Tịnh Liên yêu hỏa muốn hiện thế. Lăng sư ngẩng đầu, vụng trộm phiết lấy Chu Thần. Hắn đã biết từ lâu, chủ thượng thích siêu tập dị hỏa. Chắc hẳn tin tức này, đủ để cho hắn cao hứng. Quả nhiên, nghe nói lời ấy, Chu Thần hai mắt nháy mắt sáng lên. Tịnh Liên yêu hỏa. Dị hồn bảng thứ ba, có năng lực quỷ thần khó lường. Nếu là có thể thôn phệ này lửa, chắc hẳn hắn không riêng thương thế có thể khôi phục không ít. Nói không chừng còn sẽ có đấu khí bên trên tinh tiến. Bất quá, Chu Thần vẫn là cưỡng chế hưng phấn trong lòng. Thản nhiên nói, không sao chứ, còn có một chuyện, Phong Lôi các lần nữa mời ngài tiến về Phong Lôi Sơn Mạch. Tham gia tứ phương các đại hội, lăng sư đột nhiên từ trong ngực tay lấy ra tản ra nhạt màu bạc. Nhạt điện quang thiệp mời, hai tay hiện lên cho Chu Thần, cúi đầu nói, vốn là thuộc hạ là định đem thiệp mời vứt, dù sao Phong Lôi các dạng này thế lực, căn bản không có tư cách mời chủ thượng, nhưng, ngẫm lại, vẫn là mời chủ thượng tự hành định nhiều a. Phong Lôi các, đi. Vì sao không đi? Thịt muỗi cũng là thịt. Tứ phương các cộng lại cũng coi là một cỗ lực lượng. Chu Thần nhếch miệng lên, cười nói, huống chi Phượng Thanh Nhi nha đầu kia thế nhưng là có thể để cho ta liên hệ với thiên yêu hoàng tộc đâu. Tuyệt diệt hồn tộc, cũng không thể chỉ có chính chúng ta làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.